Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 4, góc truyện audio.com. Trở về bây giờ trời. Thế cái ông chồng tương lai của mày trông như thế nào? Là người có tốt không? Thanh Trúc cha hỏi, mày còn nhớ cái thằng cha có con môi Trần Hàng Hiệu hôm qua không? Là hắn đó, năm nay hắn mới 16 tuổi thôi mà công danh sự nghiệp đã đầy đủ cả công danh sự nghiệp, là người thành danh trên thương trường, mà kể ra cũng siêu, mới có 16 tuổi thôi mà giỏi như vậy. Ngoài ra nhà hắn còn rất giàu nữa. Tôi kể một loạt thông tin về kỳ mà tôi có được. Trời, thế tốt quá còn gì bằng mà máy cứ phải ủ rũ. Tao tưởng mày phải lấy một ông chồng già khó tính nào đó 40. 60 tuổi cơ chứ người chồng giàu như thế, lại còn trẻ và đẹp trai nữa, cả đời mày sẽ không lo ăn lo mặc rồi. Mày sướng quá còn gì, tình cảm cứ chuyện cổ tích làm tụi tao ghen tị chết đi được. Bảo Châu hào hứng nói, tốt cái gì, mày không hiểu được đâu. Tao không yêu ổng, với lại tao muốn có cuộc sống tự do của mình, không muốn còn nhỏ tuổi vậy mà đã chôn thân trong cuộc hôn nhân vô lý này. Tao thấy hay là mắt mày có vấn đề thì phải, người tốt như vậy khó tìm được lắm. Bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu, còn không biết tận dụng. Bảo Châu trách móc, nếu mày thích thì tự đi tán ổng đi, rồi bảo ổng cưới về, mắc mớ gì đến tao. Mày không đau lòng sao? Thanh Trúc hỏi lại tôi trả lời thẳng thừng mà không cần suy nghĩ. Không, cô nương nhà ta cũng thật phũ nha. Hai, khổ thân cho một bông hoa nhài lại phải cắm bãi phân châu. Bảo Châu cợt nhà trêu tôi. Đương nhiên tôi biết nó bãi phân châu mà nó nói ám chỉ ai. Mày muốn chết, tôi xắn tay áo định cho con nhỏ không biết sống chết kia một trận. Dạ, em sai rồi, chị tha cho em. Nhỏ giơ bộ mặt đáng thương lên nhìn tôi thuận thế trêu nó một chút. Nể tình ngươi có công giúp ai ra giải sầu, tạm tha cho ngươi. Trong lớp vang lên tiếng cười vui vẻ của ba chúng tôi. Một lúc sau thì vào lớp, hôm nay đúng là rất bình thường không có gì bình thường hơn, nó trôi qua một cách tẻ nhạt. Giờ về, khi tôi đang tung tăng định đón em ngựa sắt thân yêu cùng về thì bất thình lình có một tảng băng đen xi đứng chặn trước mặt. Tôi lễ phép nói, chú ơi, tránh ra cho cháu lấy xe. Sở dĩ tôi gọi người đó là tảng băng vì trông mặt ông ta lạnh chẳng khác gì một tảng băng di động. Cô Nguyệt thiếu gia muốn đón cô, cậu ấy đang chờ ở ngoài cổng. Mời cô ra đừng để cậu ấy chờ. Người vệ sĩ áo đen nói với tôi. Thiếu gia nào, từ trước đến giờ tôi đâu có quen thiếu gia nào đâu. Tôi ngẩn người, sở dĩ trí nhớ tôi dạo này không minh mẫn cho lắm. Không phải là vì tôi đãng trí mà là vì tôi cho rằng những sự việc gì không nên nhớ thì quên đi cho nó nhẹ đầu. Trời, em vái chị làm sư phụ luôn ưng. Gì đâu mà ngay cả CKM, cũng quên đờ si là sao. Là cậu kìa, người vệ sĩ lễ phép. Tôi ngẩn ra, rõ ràng hôm qua tôi đã bảo hắn hủy hôn cơ mà, sao hắn vẫn còn mặt dày mà theo đuôi tôi thế? Tôi bực bội hỏi, thế còn xe của tôi mấy người định mang đi đâu? Dạ, cậu Kỳ có dặn là sẽ đưa về tận nhà cho cô cứ yên tâm. Người vệ sĩ đảm bảo, tôi thoái thác, thôi, để yên cho tôi lấy xe còn về không ba tôi mắng chết. Ông già nói với anh ta không cần đợi tôi, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Cậu chủ bảo nếu mà để cô chạy mất chúng tôi sẽ bị đuổi việc lúc ấy sẽ mất miếng ăn, cô bảo sau này gia đình tôi phải sống thế nào. Ông ta vẫn đứng chặn trước mặt tôi, giọng tỏ vẻ đáng thương. Thôi, được rồi, tôi ra, mấy ông đừng làm mất xe tôi đấy. Góc truyện audio.com, tôi phiền muộn dặn dò rồi ảo não ra cổng. Thực ra tôi cũng không muốn làm khó người ta, để người ta vì tôi mà mất miếng ăn tôi thực sự rất áy náy. Lúc tôi đi ra tới ngoài cổng đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu cạnh đấy. Tôi bước đến gần, Kỳ bước ra khỏi xe cầm trên tay một bó hoa tường vi đưa cho tôi, bộ dạng hớn hở. Trời, cái này là định dụ dỗ tôi ư, anh ta nhầm to rồi đó. Tôi đâu có dễ bị dụ dỗ như vậy, nếu không thì tôi đã kết anh ta từ ở nhà rồi. Kết quả của việc anh ta tặng hoa chính là việc tôi nhận được cái nhìn đầy tò mò của mọi người trong trường, không chừng mai lên tin tức của trường cho coi. Tôi thầm cảm thán, để tránh mất mặt thêm nữa, tôi nhanh chóng kéo anh ta rồi phóng vụt đi. Xong chép 4, sắp đến đoạn chàng và nàng kiss nhau rồi, he he, mong các bạn chờ đón đọc nhé. TKS vì đã ủng hộ chuyện của mình trong suốt thời gian qua. Cách chương.